Chương 1858, lôi sẽ chạy vào sao? Một hơn cầu từ đặt trước. Màu mực mây đen đè xuống trên không, thay thế vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống tới. Một màn này đè nén toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh, đạm mạc gió thổi, đem mọi người kinh hô để qua sau lưng. Trên trời mây đen tại nhảy múa, sớm đã kìm nén không được sẽ bị thả ra tâm tình, lìa thành đám người nên đón chính là sắc trời trở tối, âm trầm kiềm chế. Trời đầy mây luôn có loại này cảm giác bị đè nén, tâm tình của người ta cũng theo đó ép thất lạc, nhưng cùng lúc trời đầy mây cũng là để cho người ta hảo hảo suy nghĩ thời điểm. Trời đầy mây luôn luôn mang ý nghĩa trời mưa, chỉ chốc lát, trên trời mưa liền ào ào rơi xuống. Trên đường phố gió điên cuồng thổi mạnh, thổi nhánh cây loạn bày, trên đất cho bụi tung bay, thổi người căn bản mắt mở không ra. Âm ầm đầy trời mây đen thỉnh thoảng phát ra chướng mắt ánh sáng, nhưng theo ánh sáng tiêu tán, thay vào đó là từng đợt đình thai nhức góc tiếng sấm. Dịu công chúa đang ngồi ở gian phòng, nhìn xem bên ngoài ô ép một chút bầu trời, thở dài nói, tại sao lại trời mưa? Tinh linh công chúa mấy ngày nay mỗi lần đều là vừa vặn muốn ra cửa thời điểm, bên ngoài liền xuống lên từng đợt mưa to. Coi như không có trời mưa, bên ngoài cũng là ô ép một chút một mảnh, để cho người ta nhìn liền sinh lòng e ngại. Đúng vậy à, gần nhất trời mưa ở dưới tốt nhiều lần úc, không qua đi vườn hoa lời đã bảo vệ tốt, điện hạ ngài không cần lo lắng. Đỏ dạ an ủi. Vậy là tốt rồi, nhất định phải làm cho tiêu nại bảo vệ tốt hoa, tân tân khổ khổ trồng lên hoa, tuyệt đối không thể hủy ở trận mưa lớn này bên trong. Dịu công chúa dặn dò. Điện hạ ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai, những cái kia kiểu non hoa đã sớm chuyển vào trong thành bảo. Đỏ dạ trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, tiêu nại tiên sinh nói có hoa không cần chuyển, liền còn tại trong hậu hoa viên, bất quá có làm che mưa biện pháp vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, những này hoa là cái sau rất ưa thích, cũng không thể hủy hoại, hủy hoại. Mẫu hậu lại muốn khó qua. Dịu công chúa thở dài một hơi. Tinh linh công chúa thật rất yêu quý những nải hoa, mỗi ngày cơ hồ đều muốn đi xem một cái, xem xét chính là ở bên ngoài ngốc một hồi lâu không nguyện ý ly khai. Điện hạ, đến ăn cơm thời gian, ta giúp ngài thay quần áo, nhóm chúng ta đi phòng ăn đi. Đỏ dạ nói khẽ. Được. Dịu công chúa gật gật đầu, cất bước đi vào trước gương ngồi xuống. Đỏ dạ cầm lấy tại trường An Thành mua lược, giúp tinh linh công chúa chải tóc, nói, điện hạ, nhóm chúng ta lúc ấy hẳn là mua du che mưa trở về. Cắt hai công chúa đem đầu tóc toàn bộ gảy đến sau lưng, bất đắc dĩ nói, không có sớm biết rõ, lúc ấy căn bản cũng không có suy nghĩ những thứ này. Nàng nhóm lúc ấy tại trường An Thành thời điểm là không có trời mưa, bầu trời trong trẻo một mảnh coi như trời mưa. Cũng là vừa tới trường An Thành khi đó. Đi mấy ngày nay là hoàn toàn không có mưa, không có trời mưa, tự nhiên cu nở dê không có đi hồi tưởng mùa du che mưa sự tình. Đỏ dạ giúp tinh linh công chúa trải một cái cột vào phía sau kiểu tóc, nói, điện hạ, đã giúp ngài làm xong. Dịu công chúa tại trước gương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hài lòng gật đầu nói, ừm, tốt, liền cái này đi. Âm âm ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên một tia sáng, lập tức chính là sét đánh thanh âm đinh thai nhức óc. Dịu công chúa dọa đến lập tức chạy đến giường trên dùng chăn mền che kín đầu của mình nghĩ, nói, tại sao lại bắt đầu sét đánh rồi mỗi lần muốn tới trời mưa thời điểm. Tinh linh công chúa cũng mười điểm sợ hãi, bên ngoài ầm ầm tiếng sấm nhường nàng đứng ngồi không yên. Mỗi lần vừa đến lúc sấm đánh, nàng đều sẽ trốn vào trong chăn, che giấu lỗ thai. Âm ầm tiếng sấm giống như biết rõ tinh linh công chúa tâm tình, một mực không ngừng đang đánh lôi, lôi công ánh sáng tỏa ra toàn bộ lìa thành. Đỏ dạ lập tức cất bước đi vào trước giường an ủi tinh linh công chúa, nói, điện hạ, ngài không cần phải sợ, ta ở chỗ này đây. Dịu công chúa lập tức ôm lấy đỏ dạ, phàn nàn nói, cái này lôi muốn đánh tới lu cờ na ho a theo còn không có rời giường liền một mực đánh, đến đánh tới hiện tại. Xem ra còn tốt hơn một hồi đâu, bên ngoài ô ép một chút một mảnh, trời mưa hẳn là xuống đến muộn. Đỏ dạ bĩu môi nói. A xuống đến muộn A khó mà làm được, phía dưới lâu như vậy ta cũng không muốn rời phòng. Đỏ dạ công chúa nắm thật chặt trên người mình chăn mền. Điện hạ, bệ hạ đang chờ ngài đi ăn cơm đâu, không thể tiếp tục ở trong phòng. Đỏ dạ nói khẽ. Âm âm dịu công chúa vừa định giật ra chăn mền, ngoài cửa sổ tiếng sấm vang lên lần nữa, nàng lập tức lại khỏa gấp chăn mền. Nàng nghẹn ngào kêu thảm nói, cái này Lôi tại sao không có muốn dừng lại bộ dạng. A đỏ dạ lập tức chạy tới đóng cửa sổ, thuận tiện đem màn tử giã kéo lên, an ủi, điện hạ, ngài buông lỏng một chút, có ta đây này. Dịu công chúa nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem cửa sổ phương hướng, hỏi, Lôi hẳn là sẽ không chạy vào. A đỏ dạ bị chọc phát cười, dối với tay che miệng một mực cười nói, điện hạ, ngài đang suy nghĩ cái gì đây, Lôi làm sao lại chạy vào đâu. Thế nhưng là ngươi vừa mới không nghe thấy sao tiếng sấm thật rất lớn, phảng phất ngay tại bên thai đồng dạng. Dịu công chúa lo lắng nói, sẽ không, đừng quá lo lắng, nhóm chúng ta trong phòng là rất an toàn, Lôi là chạy không được tiến đến. Đỏ dạ an ủi. Dịu công chúa thở dài một hơi, vểnh lên lấy miệng nói, vậy là tốt rồi, chờ đến không có tiếng sấm nhóm chúng ta lại đi ra đi. Tốt à, vậy thì chờ đến không có tiếng sấm. Đỏ dạ thật sự là cầm tinh linh công chúa không có biện pháp. Hơn nửa canh giờ, mưa rơi dần dần trở nên nhỏ, tiếng sấm cu nở dê lại không nghe thấy qua. Đỏ dạ kéo ra rèm nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, quay đầu nói, điện hạ, thật lâu không có sét đánh, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. Dịu công chúa theo trong chăn thò đầu ra, nhìn một cái cửa sổ, nói, tốt, nhóm chúng ta đi mau, khác đợi chút nữa lại bắt đầu sét đánh. Vâng, nhóm chúng ta đi nhanh đi. Đỏ dạ che miệng cười cười. Đạp đạp đạp hai người dẫn theo váy gian phòng ly khai, một đường hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến. Ước đúng, ta chôn ở gian phòng lâu như vậy, ngươi có hay không cùng ta phụ vương nói một cái. Dịu công chúa đột nhiên hỏi. Ngài yên tâm đi, đã sớm chào hỏi, nói là ngài sẽ muộn điểm đến. Đỏ ra mỉm cười nói. Dịu công chúa nuối lỏng một ngụm, nói, vậy là tốt rồi, khác đợi chút nữa phụ vương lại muốn mắng ta không có lễ phép. Bệ hạ là biết rõ ngài sợ sét đánh, hiện tại ngay tại mưa, còn có sét đánh âm thanh, bệ hạ sẽ không trách ngài. Đỏ dạ giải thích nói, sẽ không trách ta vậy là tốt rồi. Dịu công chúa gậy xuống tóc, nói, nhanh lên, ta đã rất đói bụng. Vâng. Đỏ dạ mỉm cười nói, canh một, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.